Chương 736, A Dương vs. CZ. 10. Canh thứ 2 A đối thủ thực sự khó chơi một chút, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Dương nghe tiếng sau đối hồn tờ mở miệng nói ra. Tại Dương chỗ có bổ kẹ mẩn bên trong, cùng nói hồn tờ Dương bổ kẹ mẩn, không bằng nói nó là cho Dương truyền thụ thế giới này dị vãng tri thức lao sư, đồng thời cũng là Dương cái khác bổ kẹ mẩn huấn luyện viên, lại thêm có thể nói chuyện, giao lưu bên trên càng thêm thuận tiện. Ở con vịt chết bọn chúng đều được giải quyết, không hổ là Z đâu. Hồn tờ nghe được Dương thanh âm, nhìn về phía ghi điểm bài phương hướng, nhìn thấy cùng mình cùng đi, ngoại trừ ạp sồn bên ngoài toàn bộ đều mất đi năng lực chiến đấu, còn có một cái còn không có ra sân, có thể cùng Dương đối chiến đến loại trình độ này thực lực của đối thủ có thể nói tương đương mạnh. Phải biết, những bộ kẹ mẩn kia đều là nó đốc xúc tu hành, tự nhiên giải thực lực của bọn nó, có thể đánh bại bọn chúng nhất định là rất lợi hại huấn luyện ra. Ai nha là hồn tờ à, xem ra Z có phiền toái quan chiến bên trong ổ kỳ đỏ tiến sĩ thấy được Dương xuất ra con thứ 5 bộ kẹ mẩn về sau không khỏi mở miệng nói. Hắn bình thường tại ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu, hồn tờ như thế nào rèn luyện cái khác bộ kẹ mẩn hắn tận mắt nhìn đến, cũng biết thực lực của nó, bằng không, Dương bộ kẹ mẩn cũng sẽ không như vậy ngoan ngoãn, liền ngay cả kiêu ngạo nhất gỗ đục tu hành thời điểm đều muốn ngoan ngoãn. Sờ nọ lạt gây bất lợi cho hồn tờ, nhưng là hiện tại chỉ có thể thử một lần. Sờ nọ lạt sử dụng sờ bùn sờ nọ lạt là phổ thông hệ, đối chiến đu linh hệ hồn tờ có thể nói tương đương bất lợi. Duy nhất có một trong những tuyệt chiêu sờ bùn có thể cho hồn tờ tạo thành một chút tổn thương, cái khác tuyệt chiêu trên cơ bản đều không dùng chỗ. Mang theo băng lãnh lực lượng nắm đấm phá không mà ra hướng phía hồn tờ mà đi. Hồn tờ tránh đi đến nhìn xem sờ nọ lạt công kích, Dương bình tĩnh mở miệng nói. Hồn tờ tốc độ giống như quỷ mị thân ảnh lóe lên liền tránh đi sờ nọ lạt công kích. Sờ nọ lạt động tác mặc dù linh mẫn, nhưng là cùng hồn tờ so ra còn kém rất nhiều, mà lại mới vừa cùng hệ giả ruột đối chiến đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Hồn tờ sử dụng hí nọ xịt cho thấy hồn tờ một cái thoáng hiện, liền xuất hiện ở sờ nọ lạt trước mặt, trên nắm tay hàn khí còn không có thối lui sờ nọ lạt không khỏi sưng sờ, cho thấy hồn tờ hai mắt vừa mở, một cỗ năng lượng màu đỏ thoáng hiện, tạo thành từng cái chuyển động vòng tròn giống như vĩnh vô chỉ cảnh chuyển động. Sờ nọ lạt nguyên bản đã rất mệt mỏi, thân thể lập tức bắt đầu lắc lư. Không tốt, sờ nọ lạt không nên nhìn con mắt của nó rét thấy thế lớn tiếng hô, nhưng là sờ nọ lạt muốn lúc ngủ, là ai đều không có cách nào ngăn cản, căn bản giống như hoàn toàn không có nghe được rét thanh âm, một lát sau trực tiếp ngã xuống, liền bắt đầu hô hô đại thụy. Rét thấy thế thầm nghĩ hỏng bét, nhanh chóng xuất ra bộ kệ bản. Dương đã sớm liệu đến. Hư sử dụng mìn lục hồn tờ trong hai mắt, một trận quang mang lập lòe, tạo thành màu đen vòng sáng nhanh chóng bay ra ngoài, trước bộ kệ bản tia sáng một bước bao phủ tại sờ nọ lạt trên thân, bộ kệ bản tia sáng rơi trên người sờ nọ lạt, lập tức bị một cỗ hắc ám năng lượng trò bắn ra. Sau đó mìn lục quang mang cũng đã biến mất, nhưng là hiệu quả hay là vẫn tồn tại như cũ. Nguy rồi, hồn tờ sử dụng giờ giảm e ạ tờ ưu linh hệ đại tuyệt chiêu, hồn tờ toàn thân toát ra một cỗ cường đại hắc ám lực lượng. Sau đó hắc ám lực lượng đánh ra, hình thành một cái màu đen hồn tờ hình thái hư ảnh, chẳng khác nào quỷ mị liền xông ra ngoài, trực tiếp trúng mục tiêu tại sờ nọ lạt thân thể. Sờ nọ lạt thân thể lập tức bị năng lượng màu đen xuyên thấu, trong ngủ mê sờ nọ lạt bỗng nhiên mở mắt. Trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó sờ nọ lạt con mắt biến thành vòng tròn hình dạng, rất lộ ra nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Liền như thế trong giấc mộng bị hồn tờ tước đoạt năng lực chiến đấu, như là đám người dự đoán, sờ nọ lạt chẳng những thuộc tính bên trên bất lợi, thời điểm chiến đấu cũng hoàn toàn bị hồn tờ chiếm cứ thượng phong. Sờ nọ lạt mất đi năng lực chiến đấu, hồn tờ đạt được thắng lợi hạnh khổ ngươi. Sờ nọ lạt đem sờ nọ lạt thu hồi lại, rét mở miệng nói ra. Lúc đầu muốn thu hồi sờ nọ lạt, để nó hắn bổ kẹ mẩn nghĩ cách đánh bại hồn tờ, không nghĩ tới hồn tờ động tác càng nhanh. Vậy mà tùy tiện liền đem sờ nọ lạt đánh bại, ngay cả thay thế bổ kẹ mẩn cơ hội đều không có, cho nên nói ú linh hệ bổ kẹ mẩn có lẽ không phải mạnh nhất bổ kẹ mẩn, nhưng là khó dây dưa nhất bổ kẹ mẩn. Bảy cầu hoa tươi 5 năm hưu ông ừm ở thời điểm tới rồi sao? Ngay lúc này, hồn thở trên thân bỗng nhiên bị một cỗ quỷ dị quang mang bao khỏa, mà quang mang bên trong hồn tờ mình thanh âm vang lên, giống như cũng không cảm thấy hiếu kỳ dáng vẻ, mà những người khác cũng đều cực kỳ kinh ngạc. Tại mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dưới, cho thấy quang mang bên trong hồn tờ thân thể từ từ sản sinh biến hóa. cái đó là tiến hóa sao? Thế nhưng là giống như cùng cái khác bộ kẻ mẩn khác biệt cũng khó trách mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao tiến hóa tất cả mọi người nhìn qua, nhưng là hồn tở tiến hóa thời điểm, trên thân là bị hắc sắc quang mang vây lại, hoàn toàn liền không giống như là cái khác bộ kẻ mẩn tiến hóa dáng vẻ, nhưng là hình thái biến hóa lại là sự thật, hồn tở đúng là tại tiến hóa. Cho thấy quang mang trên đi, nổi đồng bền giữa không trung nhìn có chút phình lên thân thể, trên mặt thời khắc mang theo một đạo lộ ra khiết răng trắng tiếu dung, màu đỏ tươi hai mắt, chính là hồn tở tiến hóa hình gần gà. Ở tiến hóa thành gần gà, nhìn tựa hồ trở nên càng thêm khó chơi thấy cảnh này ổ kỳ đỏ tiến sĩ lên tiếng lần nữa nói ra. Xác thực ban đầu hồn tở thực lực liền rất mạnh mẽ, lại càng không cần phải nói hiện tại gần gà. Mà lúc này trong sân gần gà, cảm ứng đến thân thể mới mở miệng nói ra. Ít ở tắc không ít, cảm giác cũng không tệ lắm mà A Dương tuyển thủ hồn tở tại đánh bại sở nọ lạt về sau tiến hóa, biến thành gần gà hồn tở. Thực lực nhất định có lớn vô cùng tăng lên, đến tột cùng Z tuyển thủ có phương pháp gì ứng phó đâu. Quảng bá bên trong thanh âm cũng tiếp tục vang lên, mà lúc này tỷ số khí phía trên nguyên bản hồn tở hình ảnh cũng thay đổi thành gần gà, ở trong trận đấu cũng không có quy định bộ kẻ mẩn không thể tiến hóa. Cho nên đây không phải trái với quy tắc. Gần gà sao xem ra trận đấu này không tốt đánh chỉ có thể lại dựa vào lực lượng của ngươi. Lên đi chạ gì giật nhìn xem tiến hóa sau gần gà. Vừa rồi hồn tở thực lực, thì có thể hiểu được đến, bây giờ gần gà nhất định càng cường đại, rét lại lần nữa xuất ra mình tin cậy nhất đồng bạn, cũng chính là chạ gì giờ, lúc trước liên tục đánh bại gỗ ấn đục cùng ạ ý rổ đã tin về sau, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy cuối cùng là khôi phục một chút thể lực.